Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Lương Mậu có chút kinh ngạc, lại có chút cảm thấy đương nhiên. Nàng hiện tại muốn giải mộng tự nhiên là nữ nhi sinh thời làm mộng. Không đợi nàng phát qua đi, ngoài phòng môn gõ đến thùng thùng vang. Nàng hiện tại trụ địa phương là thuê, chính mình muội muội ra cũng không nghĩ đi. Đồ sinh bi thương, trừ bỏ chính mình muội muội không ai biết nàng ở nơi này. Ngoài phòng không phải nàng muội muội, là nàng muội phu, cũng chính là Lương Ninh Ninh dưỡng. Cái này muội phu nàng một lần không quá thích, một đôi đậu xanh mắt thấy người thật sự không thoải mái. Lại còn có điểm ghét bỏ nàng không có tiền, là cái bà con nghèo, nhưng chính mình muội muội thích, cũng liền tùy nàng, có việc sao? Lương Mẫu ngữ khí không hảo nói, che môn không có làm hắn tiến vào. Nam nhân hắc hắc cười vài tiếng, đột nhiên phát lực chen vào trong môn, trực tiếp đem Lương Mẫu đẩy đến trên mặt đất, nghênh ngang mà đi đến. Tỷ tỷ, không phải ta nói ngươi, trường học đều nói là Lương Ninh Ninh tự sát, ngươi còn đi tìm bọn họ làm gì? Không nắm chặt yếu điểm bồi thường mới là chính sự, hắn cười dữ tợn. Tùy tiện mà ngồi ở trên sofa, Lương Mẫu trong mắt phát hận, từ trên mặt đất lên, mắng, quan ngươi chuyện gì, nữ nhi của ta chết như thế nào ta muốn lấy lại công đạo. Ngươi cút cho ta, muốn ta nói ngươi liền chạy nhanh đi trường học lại nháo một hồi. Bắt được bồi thường kim liền cười nở hoa rồi, còn xảo cái gì xảo hung thủ, cảnh sát đều nói là tự sát, ngươi liền cảnh sát đều không nghĩ tin tưởng. Ngươi muốn làm sao, có bản lĩnh đem trường học cáo đảo bái, không được liền lan, bồi thường kim không nghĩ muốn có thể cho ta a, ta không ngại giúp ngươi dùng, ta hảo tỷ tỷ ta nghe nói bồi thường kim có thể bắt được mấy chục vạn. Ngươi không cần lại nói bừa, Lương Ninh Ninh cái này tiểu tiện nhân ở trường học đều bị làm lớn bụng còn có cái gì thể diện. Nàng chính mình nhảy lầu nhiều bình thường, nghe thấy như vậy bất kham sự tình bị nhẹ nhàng băng. Quơ mà nói ra, Lương Mẫu nắm tóc hét lên, chạy tiến phòng bếp cầm lấy dao phay liền vọt ra, xông thẳng trên sofa người mà đi. Ngươi cái này vương bát đản, ngươi cút cho ta, lăn ra nhà ta. Đáng khinh nam nhân khiếp sợ, từ trên sofa nhảy lên, bay nhanh mà chạy ra môn, lúc gần đi còn ném xuống một câu. Ngươi có bệnh đi, Lương Mẫu đột nhiên đóng cửa lại, trấn hạ rất nhiều vôi, nàng nằm liệt ngồi dưới đất, đột nhiên che lại mặt lớn tiếng khóc lên, tê tâm liệt phế, thế giới này, nàng nhất thân chỉ còn lại có nữ nhi, hiện tại lại sắp thành một vò cho cốt, nếu sớm biết lúc trước sẽ phát sinh như vậy sự, nàng tình nguyện nghèo cả đời cũng sẽ không rời đi nữ nhi. Lương Mẫu dạy ra hồi lâu. Di động tiếng chuông đánh thức nàng, mặt trên nhắc nhở chủ nhiệm lớp ba chữ, Lương Mẫu lập tức cắt đứt, cái này chủ nhiệm lớp chính là ngay từ đầu nói chính mình nữ nhi là tự sát. Đối với trên người vết thương đều nhìn như không thấy, lại còn có khinh thường nàng, tiếng chuông lần thứ hai vang lên tới, là cái xa lạ dãy số, Lương Mẫu trầm mặc vài giây tiếp lên, Lương nữ sĩ, ta là dục tài cao trung hiệu trưởng. Ta biết ngươi còn ở rối rắm Lương Ninh Ninh tự sát sự tình. Nhưng cảnh sát đã cấp ra kết luận, ngươi không cần lại làm vô vị công tác, tuy rằng cùng giáo phương không quan hệ, nhưng suy xét đến ngươi gia cảnh, chúng ta nguyện ý cho ngươi một ít bồi thường. Lương Mẫu chửi ầm lên, đi ngươi bồi thường, nữ nhi của ta chính là bị các ngươi hại chết, một ngày nào đó ta sẽ làm các ngươi ngồi tù. Bên kia đại khái là bị khí tới rồi. Tiếng hít thở dồn dập vài cái, rồi sau đó khôi phục nguyên dạng, Lương nữ sĩ, chúng ta là ở vì ngươi suy nghĩ, ngươi nếu là không muốn vậy quên đi, cùng các ngươi không quan. Cùng các ngươi không quan, các ngươi sẽ cho ta bồi thường. Ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ, các ngươi người như vậy không xứng làm lão sư, nữ nhi của ta ở trường học chịu khi dễ các ngươi trước nay không ngăn cản quá. Chúng ta cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn học sinh. Ngươi là Lương Ninh Ninh gia trưởng, nàng chịu khi dễ ngươi cũng không biết, chúng ta lại như thế nào sẽ biết, hơn nữa nàng mang thai chuyện này, thứ ta nói thẳng, thật sự là kiện, không chờ hắn đem nói cho hết lời. Lương mẫu lần thứ hai đem điện thoại cắt đứt, sao cơ thập nhất thật lâu không có chờ đến hồi phục. Hơi hơi thở dài, chuyện này khả năng đối với đối phương đả kích quá lớn. Trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại, Tô Minh Chu nghe được nàng tiếng thở dài, hỏi, cùng ta cùng nhau liền thở dài. Nhìn này ngữ khí, cơ thập nhất nhịn không được nhoẻn miệng cười, ngươi lại không phải cái gì không tốt, ta làm gì thở dài là bởi vì mặt khác sự chuyện gì. Tuy rằng trong lòng ngọt ngào, bất quá hắn vẫn là truy vấn, một ít trên mạng sự, nhìn thấy ghê người, cơ thập nhất dăm ba câu mang quá chuyện này. Không muốn nhiều lời, rốt cuộc lấy hắn tính cách, vạn nhất đi không tốt, đều bất hòa ta nói. Tô Minh Chu trong lòng có điểm ủy khuất, nhưng lại thực mau chuyển qua tới, thầm mắng chính mình nhiều chuyện. Cơ thập nhất về phía sau nghiêng đầu nhìn mắt trên ghế sau Tô Bảo. Đối tượng kia lam đôi mắt, nhẹ nhàng nhướng mày, quay lại tới thời điểm dừng lại. Chỗ ngồi bên cạnh, màu rượu đỏ rác lộ ra một chút, nàng trực giác quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua, duỗi tay túm ra tới. Mỗi nghĩ đến một vạch trần phía dưới cư nhiên toàn bộ đều là giống nhau đồ vật. Bất quy tắc hình màu rượu đỏ sô-cô-la một túi túi chen đầy nho nhỏ một phương thiên địa. Rồng bay phượng múa khắc ở bên ngoài. Nàng tuy rằng còn không có chụp sô-cô-la quảng cáo, nhưng là phía trước trên official website gặp qua, chính mình lại mua một ít, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là thất tịch sắp đẩy ra kia khoản. Bởi vì còn chưa chính thức online, cho nên mua khi người mua thân phận liền thành mấu chốt. Xé kéo thanh âm khiến cho Tô Minh Chu chú ý, hắn liếc đến chính mình phía trước mua một đống lớn sô-cô-la. Bên tai nóng lên, chính mình cố ý đặt ở nơi này vẫn là hữu dụng. Hắn hơi há mồm, có điểm muốn nói cái gì, sau một lúc lâu nhấp môi, chỉ là sẽ trộm mà xem ghế phụ. Này khoản sô-cô-la vị phi thường hảo, hơn nữa ngọt độ cũng so bình thường gia tăng rồi rất nhiều. Bôi trơn cảm thực rõ ràng, vào miệng là tan, ấm đến đáy lòng, cơ thập nhất ngoài miệng không ngừng ăn, không đến trong chốc lát tràn đầy sô-cô-la liền dư lại một tí xíu. Nàng sờ đến trống vắng mới phản ứng lại đây, có chút xấu hổ hách, lại nho nhỏ mà nhìn lén Tô Minh Chu. Nghĩ thầm nhưng ngàn vạn không cần bị nhìn đến chính mình tham ăn bộ dáng. Nếu không nơi nào còn có tỷ tỷ uy nghiêm mà ni ai ngờ ánh mắt cứ như vậy đối thượng. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Tô Minh Chu ám khụ một tiếng, bay nhanh mà rời đi tầm mắt, lẩm bẩm mà không biết nói cái gì đánh vỡ này quỷ dị không khí. Cơ thập nhất tuy rằng trực giác không đúng chỗ nào, nhưng đảo mắt liền quên tới rồi nghĩ sao. Nhưng thật ra vừa mới chu chu như vậy hồng bên tai làm nàng nhịn không được giơ lên khóe môi. Hắn vĩnh viễn như vậy thẹn thùng, di động đột nhiên chấn động lên, cơ thập nhất vứt bỏ phức tạp suy nghĩ, chạy nhanh mở ra di động, tin nhắn phát tới một trường xuyến giọng nói, thời gian dài đến 10 phút, nàng lấy ra tai nghe mang lên, điều lớn thanh âm tập trung lực chú ý nghe. Lương Ninh Ninh ban đầu mơ thấy chính là chính mình ở dưới chân núi. Ngọn núi này rất cao, nàng vẫn luôn có cái tín niệm chính là bò đến đỉnh núi. Mãnh liệt đến có thể xem nhẹ hết thảy nguy hiểm mà đi cho dù ở trong đêm tối. Đúng vậy, nàng thân ở trong bóng tối, ngay cả đỉnh đầu nguyên bản nên sáng ngời như ngày ánh trăng cũng bị u ám sở che đậy. Cho nên này liền yêu cầu nàng chỉ khả năng chính mình sờ soạng bò đến đỉnh núi. Từ dưới chân núi đến đỉnh núi, tựa hồ xa xôi không thể với tới, nhưng lại làm nhân tâm sinh kiên định. Lương Ninh Ninh sửa chính mình trên người quần áo. Ban đêm thực lãnh, nàng quần áo xuyên thiếu, gió lạnh quát ở trên người có điểm giống đao cắt giống nhau. Nhưng nàng vẫn là cắn răng hướng về phía trước đi. Trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm ở nói cho nàng. Bò lên trên đi, tới rồi đỉnh núi ngươi liền có thể nhìn xuống sở hữu. Vô luận là người vẫn là đồ vật, trong núi có rất nhiều thụ, cây cối khoảng cách lớn nhỏ không đợi, gieo trồng không hề quy luật. Cảnh này khiến bò lên trên sơn con đường trở nên gian nan gập ghềnh. Tả Quải hữu quải, khoảng cách đỉnh núi phẳng phất càng ngày càng xa, nàng nỗ lực mà phân rõ lên núi chính xác con đường. Một chút tiểu tâm về phía thượng bò, không nghĩ tới đúng lúc này, một con sáng lên màu xanh lục đôi mắt dã thú đột nhiên nhảy ra tới. Lương Ninh Ninh thanh âm bị đổ ở cổ họng, tâm cơ hồ muốn nhảy ra, vội vội vàng vàng mà nhảy ly con đường tiến vào rừng cây muốn tìm kiếm có thể tránh né dã thú địa. Phương, liền ở sắp bị phát hiện thời điểm, Lương Ninh Ninh rốt cuộc phát hiện một chỗ khe núi. Nàng cuộn thân mình hoa ở bên trong, thở phì phò chờ dã thú đi. Nhưng mà nàng tựa hồ quên đi trong giới tự nhiên dã thú cái mũi đều thực linh. Kia chỉ dã thú bất quá là người một lát liền tìm tới rồi nàng ẩn thân chỗ. Chậm gì gì mà lung lay lại đây, lại bỗng nhiên đem nàng cắn ra tới. Lương Ninh Ninh thét chói tai, dùng chính mình đôi tay xua đuổi dã thú, cũng không có thành công, ngược lại chọc giận dã thú, chấn khởi trên cây chim chóc, không có người cũng không có động vật có thể tới trợ giúp nàng. Chỉ có thể mặc cho dã thú cắn xé tới cắn xé đi. May mắn dã thú có thể là ăn no, đối với Lương Ninh Ninh chỉ là cắn không ít miệng vết thương ra tới. Cũng không có đem nàng ăn luôn. Vừa lòng sau lập tức rời đi, có thể thở dốc Lương Ninh Ninh nằm trên mặt đất khóc lớn. Trên người miệng vết thương không ngừng thấm huyết, lại đều không có ảnh hưởng đến nàng sinh mệnh. Dã thú mới rời đi không có bao lâu, Lương Ninh Ninh đang định không quan tâm miệng vết thương tiếp tục lên leo núi liền phát hiện. Nàng phía trước cách đó không xa có chỉ con nhím nhìn chằm chằm nàng. Rõ ràng là con ngươi đen lại vẫn cứ phát ra quang. Nàng cho rằng con nhím như vậy sinh vật đối nàng không có ảnh hưởng. Liền nhẹ nhàng thở ra muốn đứng lên, ai ngờ đúng lúc này, kia chỉ con nhím đột nhiên xông tới, bay thẳng đến nàng lăn đi, trên người gai nhọn theo ở trên người nàng lăn lộn chọc thân thể. Thương càng thêm thương, Lương Ninh Ninh có chút không hiểu, vì cái gì này chỉ con nhím muốn ở trên người nàng lăn qua lăn lại. Nàng chỉ hy vọng này trong núi có thể xuất hiện một con hảo tâm động vật. Đem con nhím cắn chết, đáng tiếc đây đều là hy vọng xa vời. Con nhím ở nàng tưởng đuổi nó rời đi khi nhanh chóng chạy ly tầm mắt. Biến mất ở nồng đậm trong rừng cây. Không biết qua bao lâu, Lương Ninh Ninh phát giác lộ càng ngày càng đầu tiễu. Nàng có chút vui sướng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh sắp đến đỉnh a. Bằng không như thế nào sẽ biến đầu, nhưng mà nàng hướng về phía trước vừa thấy, con đường trung ương hoành một người, nàng trong lòng sậu đình, rồi sau đó giống bồn chồn dạng nhanh chóng nhảy lên lên. Thật cẩn thận mà hướng bên kia đi, đến gần mới phát hiện, đây là cụ tử thi thể giới tính không rõ, hai mắt trừng to, khóe miệng đại đại vỡ ra, vẫn luôn liệt đến nhĩ sau can. Giống phim kinh dị mỉm cười vai hề, mà tứ chi càng là quỷ dị mà bày biện ra khúc chiết trạng. Phảng phất là sống sờ sờ bị người bẻ gãy, Lương Ninh Ninh xem nó thời điểm cảm thấy thật giống như ở cùng nó đối diện. Một cổ âm lãnh cảm ập vào trong lòng, chuẩn bị vòng qua nó về phía trước đi, ai ngờ thiên quá hắc làm cho chính mình bị vướng một ngã. Mà đầu sỏ gây tội đúng là khối này tử thi. Thi thể bởi vì nàng động tác thay đổi cái bộ dáng. Càng thêm quỷ dị, lộ ra âm trầm ni Lương Ninh Ninh từ trên mặt đất bò dậy. Cũng không quay đầu lại mà đi phía trước chạy như điên. Dần dần rời đi nơi đó, đi tới một cái càng xa lạ địa phương, chung quanh đều là sương mù dày đặc. Nàng tại chỗ xoay cái vòng, cúi đầu phát hiện chính mình trên người ăn mặc kiện áo cưới. Ngẩng đầu sau chung quanh lại biến thành hôn lễ hiện trường. Điển hình phương Tây giáo đường, ghế dựa trên không lắc lư, mà trước nhất trên đầu mặt đứng một cái lão nhân, làn da che kín nếp nhăn, chính cười xem nàng, làm nàng giật mình chính là này lão nhân ăn mặc tân lang lễ phục. Lão nhân đối với nàng cười, mặt nhăn thành một đoàn, giống đóa cúc hoa dường như, Lương Ninh Ninh kỳ quái. Nàng một chút cũng không quen biết lão nhân này, như thế nào sẽ ăn mặc một đôi quần áo. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, thân thể liền không chịu khống chế mà đi lên đài, cùng lão nhân mặt đối mặt, nàng trơ mắt mà nhìn chính mình cùng hắn nói lên kết hôn lời thề. Một nộn một lão thanh âm vang ở trống vắng địa phương. Linh hoạt kỳ ảo có điểm làm người cảm thấy sợ hãi. Thực mau liền chỉ còn lại có trao đổi nhẫn bước đi. Lương Ninh Ninh liền trợn to mắt nhìn hai tay chậm rãi tiếp cận. Cuối cùng chạm đến kia khô khốc tay, giống như là đụng phải nhánh cây dường như, nàng trong nội tâm đột nhiên nhảy ra vui sướng tới, miệng lại cái gì cũng nói không nên lời, như là có người điểm á huyệt, nhẫn chậm rãi bộ tiến ngón tay, cuối cùng đến phiên nàng cấp lão nhân bộ nhẫn, nhưng mà đúng lúc này, không biết đột nhiên nổi lên cái gì biến cố, lão nhân dần dần biến mất. Chung quanh lại khôi phục sương mù dày đặc vờn quanh, nàng chính mình cũng vẫn là ngay từ đầu quần áo, những cái đó dã thú tạo thành miệng vết thương cũng còn ở. Nguyên lai là cái ảo cảnh, Lương Ninh Ninh nhẹ nhàng thở ra, cả cho lão nhân thật sự quá làm nàng không tiếp thu được. Bất quá lúc ấy không biết như thế nào làm, chính mình trong lòng cư nhiên là phi thường hy vọng gả cho cái kia lão nhân. Lương Ninh Ninh lắc đầu, thoát khỏi lung tung rối loạn phỏng đoán, không màng trên người còn ở thấm huyết miệng vết thương, lại tiếp tục hướng lên trên đi, không hề có chú ý tới con đường của mình đã không phải ngay từ đầu lộ. Nàng bằng vào chính mình trực giác vẫn luôn về phía trước đi. Nhưng mà phương hướng sớm đã thay đổi, đỉnh núi ngược lại thành chân chính xa xôi không thể về tới địa phương. Giống như sa mạc người gặp hải thị thận lâu. Lương Ninh Ninh cuối cùng không có tới đỉnh núi, mà là bị lạc ở mênh mang sơn dã gian. Hết chương.